Chương 683, vị rút. Chương 683, vị rút cầu đặt, canh thứ nhất mấy phút đồng hồ sau đó, thay cuối cùng làm kiểm tra hỉ vẫn cạn xéo lờ, cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng đứng lên. Cuối cùng làm thế nào à nha? Trương Tường có chút lo lắng hướng về hỉ vẫn cạn xéo lờ truy vấn lấy. Nàng là cuối cùng làm sao là chỉ mị xạ cả mị cổ tỏ người cuối cùng phục chế thể sao? Hỉ vẫn cạn xéo lờ sướng sốt một chút, hướng về phía Trương Tường tuần hỏi. Đúng, như vậy nàng tình huống thế nào? Trương Tường tiếp tục truy vấn lấy. Bất quá, hỉ vẫn cạn xéo lờ cũng là không để ý đến Trương Tường thoại ngữ, mà lại như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Thì ra là thế, đúng cao y na ho cái kế hoạch sao cho nên. Chỉ có thể như vậy a hỉ vẫn cạn xéo lờ dường như hiểu cái gì, sau đó lại đi lấy một máy thiết bị qua đây, đem hai cái điện cực thiếp đến cuối cùng làm huyệt thái dương trên. Sau đó, đối phương liền nhìn chằm chằm bộ kia cơ giới, quan sát trên đó số liệu tới. Liên tiếp ba động, ở kia hai cái điện cực gáp vào cuối cùng làm huyệt thái dương trên sau, bắt đầu có quy luật khởi động sóng dậy. Mà Trương Tường tuy là rất lo lắng, nhưng hắn cũng biết hỉ vẫn cạn xéo lờ đúng đang làm sâu tầng thứ kiểm tra, chỉ có thể nhịn chờ hắn kiểm tra xong, lại tiến hành hỏi thăm. Bất quá, đang ở Trương Tường cùng đợi hỉ vẫn cạn xéo lờ lại một lần nữa kiểm tra đáp án thời điểm. Hắn cũng là chợt từ bộ kia cơ giới ba động mưu tính trên, dường như là tìm được cái gì. Ở kia quy luật sóng điện não mưu tính trên, thường cách một đoạn thời gian, chung quy lại đúng gặp phải một chuỗi biên độ rất nhỏ hỗn loạn tới. Tuy là rối loạn biên độ rất nhỏ, thậm chí có thời điểm đều khó phát hiện. Thế nhưng, bằng cùng với chính mình kia siêu cao động thái thị lực, còn có chi nhớ. Trương Tường cũng là không gì sánh được phải xác định, chính mình quan sát được đồ đạc cũng không có sai. Cái này là Trương Tường mặt sắc biến đổi, rốt cục nhịn không được hướng về hỉ vẫn cạn xéo lờ hỏi thăm. Bởi vì, ở liên tưởng đến nguyên tắc trong, ở ả lê tơ mệnh lệnh phía dưới, kỳ hạ giả ả mạ tạ nhưng là hướng về cuối cùng làm trong đại não tiêm vào virus, mới thành công mà chế tạo ra nhân tạo thiên sứ tới cái này một món sự tình. Hắn giống như là hiểu cái gì? Không sai, vừa rồi ta liền cảm thấy kỳ quái. Thân thể của hắn mặc dù là có chút suy nhược, còn có một chút điểm phát nhiệt, nhưng không quá có thể sẽ rơi vào như vậy trong hôn mê. Mà hiện tại, ta cũng rốt cục có thể xác định. Ở nàng trong đại não, hoặc giả nói là sức tính toán trên mạng mặt, cũng là không biết xâm nhập vào cái gì vi rút tiến vào hỉ vẫn cạn xéo lờ hướng về Trương Tường kể giải thích của hắn. Ghê tởm, lại bị chơi xỏ sao? Trương Tường vô cùng phẫn nộ, rất muốn hiện tại liền vọt tới ả lịch tờ trước mặt, hung hăng cho hắn đi lên một quyền the hẹn trên man. Ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Trương Tường ở trong lòng âm thầm phát thệ lấy. Bất quá, Trương Tường nhưng vẫn là cũng không có mất lý trí. Ở phát xuống thể ngôn chi sau, Trương Tường liền đem khao khát ánh mắt, nhìn về phía hỉ vẫn cạn xéo lờ phương hướng. Như vậy, có biện pháp nào có thể mang này vi rút thanh trừ hết sao? Trương Tường hướng về hỉ vẫn cạn xéo lờ tuần hỏi. Bất quá, hỉ vẫn cạn xéo lờ cũng là cho ra Trương Tường câu trả lời phủ định. Không quá có thể, dựa vào nàng bây giờ cha nở dê thả y, muốn cho nàng tiến hành não vực phương diện kiểm tra, có chút chắc trở. Hơn nữa, ta cũng không biết kia xâm lấn nàng đại não tính toán trên mạng mặt virus, rốt cuộc là loại hình gì. Nếu như là phát động loại hình nói, kia sự tình không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng ra khó khăn. Hỉ vẫn cạn xéo lờ lắc lắc, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Như vậy, cũng chỉ có thể như vậy sao? Trương Tường có chút kích động hỏi. Không sai, tạm thời cũng chỉ có thể đủ như vậy. Này phát tác virus, đang ở một loại kỳ quái thông thả tốc độ từ từ ẩn nút. Hiện tại của nàng hôn mê cùng phát nhiệt, chỉ là nó đang ở từ hưng phấn cha nở dê tha y hướng về hôn mê cha nở dê tha y rời đi tác dụng phụ mà thôi. Chỉ cần chờ nó triệt để hôn mê, nàng sẽ tỉnh lại. Đến rồi khi đó, ta mới có thể tiến hành tiến hơn một bước kiểm tra. Bất quá, muốn thanh trừ hết này xâm lấn nàng đại não virus, hay là muốn phế thời gian rất dài cùng công phu. Nếu có thể đạt được vị rụt hàng mẫu lời nói, vậy cũng tốt. Ta có thể căn cứ lấy vị rụt sắp hàng, làm ra châm đối tính rõ ràng. Bằng không, tùy tiện tiến hành tiêu trừ nói, rất có thể hội thương tổn đến của nàng não vực. Hỉ vẫn cạn xéo lở có chút bất đắc dĩ hướng về Trương Tường giải thích. Nghe đến đó, Trương Tường hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có quan vị rụt hàng mẫu thì tốt rồi sao? Trương Tường hướng về hỉ vẫn cạn xéo lở truy vấn lấy. Đúng, chỉ cần có thể lấy được vị rụt hàng mẫu, ta ắt có niềm tin có thể chế tạo ra tinh tưởng vì rụt đồ đạc tới. Nếu như là tiến hơn một bước mà biết tương quan nước chảy, muốn chế tạo ra rõ ràng dược vật đến, bằng thực lực của ta, cũng chẳng qua là mấy phút mà thôi. Hỷ Vẩn Cản Xeo Lờ không có một chút do dự nói. Nghe Hỷ Vẩn Cản Xeo Lờ thoại ngữ, Trương Tường nhỏ bé túi đầu, trong mắt lóe ra không chừng quan mang. Hai giây sau đó, hắn chỉ có ngẩng đầu lên. Được, như vậy, cuối cùng làm liền giao cho ngươi. Ta sẽ phụ trách đem có liên quan vi rút tư liệu, đều tìm tới cho ngươi. Chỉ bất quá, ta muốn để ngươi đáp ứng ta, ở ta không ở thời điểm, có thể bảo vệ tốt nàng. Trương Tường nghiêm túc hướng về Hỷ Vẩn Cản Xeo Lờ thoát khỏi lấy. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hỷ Vẩn Cản Xeo Lờ tựa hồ là hiểu cái gì. Không thành vấn đề, chỉ cần nàng còn ở trong bệnh viện này mặt, ta là có thể bảo vệ tốt an toàn của hắn. Ta theo ạ lịch tờ từng có hiệp nghị, có quan hệ với trong bệnh viện này mặt sự tình, hắn là không thể nhúng tay. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Hỷ Vẩn Cản Xeo Lờ thở dài một hơi sau đó, khuôn mặt hiện lên ra thần sắc nghiêm túc đến, hướng về phía Trương Tường đáp ứng nói. Vậy thì thật là vô cùng cảm tạ ngươi. Trương Tường hướng về đối phương nói lời cảm tạ lấy. Sau đó, hắn liền còn như lai thời điểm một dạng, một cái phi lôi thần chi thuật biến mất ở bên trong bệnh viện. Chờ đến hắn mây sau đó xuất hiện thời điểm, đã đúng xuất hiện tại thành phố học viện bên ngoài. Chính xác mà nói, đúng khoảng cách thành phố học viện cách đó không xa một cái trên bến tàu. Sau đó, hắn liền minh xác hướng về bến tàu bên cạnh một chiếc điện thoại đình đi. Không sai. Trương Tường khi biết cuối cùng làm trong đại não, vẫn như cũ còn tồn lưu lấy vị rụt vết tích. Hắn chính là đa biết dỗ y, đây là ạ lịch tờ cho hắn khép lại một cái bảo hiểm, bảo đảm hắn sẽ không ở đem cuối cùng làm mang sau khi đi, liền đem ước định hủy bỏ cầu chỉ. Nếu như là Trương Tường không đi thực hiện hứa hẹn của mình, như vậy đối phương không thể nghi ngờ sẽ không chút do dự liền khởi động cuối cùng làm trong đại não vi rút. Dùng cái này tới lại một lần nữa chế tạo ra nhân công thiên sứ tới đối chiến gần lại một lần nữa tới đánh đại thiên sứ. Trương Tường không biết đại thiên sứ tại sao phải cùng nguyên kịch tình trong không giống với, không đi tìm đưa nó hạ xuống thiên giới đầu sỏ gây nên, ngược lại là tới tập kích thành phố học viện. Thế nhưng, Trương Tường cũng là từ ạ lịch tờ trong miệng, biết được đại thiên sứ gần lại lần đột kích đồng thời tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.